Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, vượt ngục. Thượng, người có thể hay không trưởng khống quỷ? Đáp án là có thể. Vô luận là tại tiên môn vẫn là tại phàm quốc, cũng đã có người trưởng khống quỷ truyền kỳ tồn tại, nhường quỷ thành làm đồng bọn của bọn hắn. Nhưng trong này có một vấn đề. Liền là đến cùng như thế nào thu quỷ, người một nhà không có một cái sẽ. Hạ Tiểu Trì đến là theo dẫn niệm tơ phía trên từng chiếm được một chút liên quan tới diệt tình ma. Tôn tu luyện tri thức, làm sao đều là cao thâm tri thức, mà lại ngổn ngang không được đầy đủ, cũng không bao gồm thu quỷ phương pháp, căn bản vô dụng. Hạ Tiểu Trì hỏi, đã ngươi thành tâm bán mình, vậy liền đem cái gì hồn hỏa, tinh hoa, tên thật loại hình đều giao ra đi. Lư đầu quỷ trong lòng mắng to. Ta bán con em ngươi thân. Sắc mặt đau khổ. Chúng ta quỷ vật, nơi nào có cái gì hồn phách tinh hoa. Tên thật hàng ngũ, càng là giã sử tạp đàm. Chưa bao giờ có. Hạ Tiểu Trì buông tay. Dù sao cũng phải có chút chứng từ đi. Khẩu khí giống như cho vay tiền các lão gia. Lư đầu quỷ vội nói, tinh hồn tên thật là không có, quỷ châu đến là có một khỏa, bất quá cho các ngươi chúng ta liền chết. Khống quỷ chi thuật nặng tại dùng thành đối đãi, quỷ vĩnh là có cảm tình, chỗ đến thời gian dài dĩ nhiên chính là hảo bằng hữu, người cả nhà liền cùng một chỗ cười lạnh. Lư đầu quỷ bị cười tâm lý hốt hoảng, vội nói, dĩ nhiên, nhất định phải nô bộc chi đạo cũng là có thể. Tìm một khối gửi quỷ thạch, nắm quỷ giấu vào trong đó, làm quỷ thạch một thể, nắm giữ quỷ thạch liền là nắm giữ quỷ. Hạ Tiểu Trì lập tức bắt đầu tự hỏi, dẫn niệm tơ cho hắn một chút liên quan tới tiên môn tri thức. Đại bộ phận tán loạn, nhưng cũng may bộ phận này đến là có. Hạ Tiểu Trì xác nhận điểm này, không sai, là có chuyện như vậy, bất quá không tốt lắm làm. Lư đầu quỷ vội nói, không sao, các ngươi chậm rãi làm nha, hiện tại chúng ta đều tại trong tay các ngươi, chạy là chạy không thoát, làm sao cần vẽ vời thêm chuyện. Mọi người ngẫm lại cũng thế, liền cùng một chỗ xem nữ quỷ. Hỏi, ngươi thì có ích lợi gì? Nữ quỷ cúi đầu giả giả, nhất thời lại là nói không nên lời chính mình có làm được cái gì. Cái kia lư đầu quỷ đã khinh thường nói, nó liền là một cái cô hồn giã quỷ, liền thực thể đều không có tồn tại, cùng chúng ta chính thống quỷ tộc không thể đánh đồng. Hạ Tiểu Trì kỳ quái, này quỷ còn điểm cao thấp. Nhạc San San dùng sức gõ đầu hắn. Quỷ việc tiên thiên quỷ tộc cùng hậu thiên quỷ tộc phân biệt. Tiên thiên quỷ tộc có đặc biệt sáng tạo sinh ra nguyên. Bởi vì lai lịch giống nhau cho nên bị chỉ làm nhất tộc. Cũng chính là tiên thiên quỷ tộc. Hậu thiên là tập hợp thiên địa oán khí tạo ra. Không nhất định là đến từ quỷ uyên. Hiện thế cũng có khả năng tồn tại. Đây là học sinh tiểu học đề. Ta không phải mất trí nhớ đến sao? Hạ Tiểu Trì lầm bầm, bớt nói nhảm, người đó không phải là mất trí nhớ, là liền không có ghi lỗi. Lư đầu quỷ là quỷ uyên tới, thuộc về tiên thiên quỷ tộc, bất quá tại tiên thiên quỷ tộc bên trong thuộc về cấp thấp. Đến mức nữ quỷ này thảm hại hơn, nàng kỳ thật không phải quỷ uyên khách đến thăm, mà là hiện thế cái kia nhà ma chủ nhân nữ nhi. Bởi vì gặp quỷ chết đi. Một linh không tiêu tan, chuyển hóa thành quỷ, chết thời điểm thần tâm gửi ở trò chơi, vậy mà thành một vài theo quỷ. Thời khắc này hiểu rõ cái kia nữ quỷ lai lịch, Giang Anh Kiệt ý tưởng đột phát, vậy ngươi có khả năng tiến vào internet chúng sao? Nữ quỷ liên tục gật đầu, nàng vốn là hậu thiên quỷ tộc, sau khi chết dùng số liệu hình thức dựa vào tồn tại. Có thể tồn tại ở trò chơi hộp băng bên trong, tự nhiên cũng có thể tồn tại ở thế giới internet. Biết nữ quỷ có thể làm được cái này, Giang Anh Kiệt mừng rỡ. Này nhưng là chân chính Internet U Linh A, mà lại rất có thể là một cái duy nhất. Quỷ uyên bên trong không có mạng lạc, cho nên tiên thiên quỷ tộc bên trong không có dùng số liệu hình thức tồn tại quỷ. Mà hiện thế bên trong cũng không nghe nói có con quỷ nào là như vậy. Cái này cũng không kỳ quái. Dù sao phàm quốc Internet hưng khởi bây giờ cũng bất quá hơn 10 năm. Hiện thế quỷ sinh ra tỷ lệ ban đầu liền nhỏ, cho nên trước đó không có xuất hiện qua cũng rất bình thường. Nói cách khác, nữ quỷ này rất có thể là hiện thời trên đời cái thứ nhất đúng nghĩa số liệu quỷ. Lạc Y Y còn không hiểu. Vậy thì thế nào? Nàng có thể làm cái gì? Vương Duyệt Gia nói, có thể làm có thể liền có hơn. Internet là nước ta chủ lực phát triển hướng đi. Thông qua nó sinh ra tin tức truyền lại, có thể so sánh phi kiếm truyền thư hàng ngũ nhanh hơn nhiều. Nếu như này nữ quỷ có thể tải số liệu trong thế giới tự do tiến lên, cái kia ý nghĩa nhưng lớn lắm. Lạc Y Y thiếu kiên nhẫn, ngươi liền nói nàng có thể làm gì a? Vương Duyệt Gia trả lời, nhiều đi, có khả năng tiến vào người khác công ty đánh cắp cơ mật, trộm lấy quý giá tư liệu, xuyên tạc các loại tin tức, tóm lại, hết thảy cùng tin tức tri thức có liên quan đồ vật. Nàng cũng có thể làm. Hạ Tiểu Trì mắt thả hồng quang, ta khảo thí điểm số cũng có thể đổi. Vương Duyệt Gia trả lời, dĩ nhiên, còn có thể giúp người nhìn lén khảo đề. Muốn sao? Muốn a? Hạ Tiểu Trì mừng rỡ. Sau đó ý thức được cái gì? Nhìn một chút Hà Tinh cùng Nhạc San San, người sau đang mục quang bất thiện nhìn hắn. Hạ Tiểu Trì cúi đầu, ta làm sao lại làm loại sự tình này đây? Lạc Y Y cười lạnh, khảo thí sao chép tiền tinh tinh, sau đó 10 đồng tiền bán trao tay đáp án cho Hàn Hùng. Hạ Tiểu Trì giận dữ, người nhà có còn muốn hay không ta về sau bang ngươi trị liệu ám thương rồi. Hà Tinh chỉ nhi tử, quay lại giáo huấn ngươi, sau đó nói, nữ quỷ này tác dụng so cái kia con lừa lớn, đến thu, lư đầu quỷ kinh hãi, cái gì, ta có thể là tiên thiên quỷ tộc, nàng một cái hậu thiên dã quỷ làm sao hơn được ta. Mọi người cùng một chỗ khinh bỉ, thời đại đang thay đổi, chỉ có vũ lực là không đủ, sự tình quyết định như vậy đi. Hai cái quỷ tạm thời không giết, đến mức Hàn Hùng trong nhà cái kia anh Vũ, trước nghĩ biện pháp muốn đi qua lại nói, dù cho không thu cũng không thể ở lại nơi đó tai họa. Bằng không thì Hàn Hùng một nhà sớm muộn xong đời. Sau khi quyết định, Hạ Tiểu Trì rón rén đi ra ngoài. Ngươi đi đâu vậy? Hà Tinh thấy, Hạ Tiểu Trì gấp rút hướng ngoài cửa đi, trở về. Ngươi khảo thí sao chép sự tình, chúng ta còn không có đàm đây. Ta đi tu dân phòng sở cửa lớn, chạy như một làn khói, trốn tránh về trốn tránh. Môn vẫn là thật muốn tu, bởi vì vui sướng lực lượng bí mật cần bảo mật duyên cớ. Nửa đêm tới sửa là lựa chọn tốt nhất, mặc dù khả năng này sẽ để cho Lương Chấn Tường thấy kỳ quái. Vì cái gì nửa đêm sửa cửa? Nhưng dù sao cũng so phát hiện vui sướng lực lượng tốt. Đến dân phòng sở, nơi này đã là một mảnh đen kịt. Cái này khiến Hạ Tiểu Trì có chút kỳ quái. Dân phòng sở bình thường là 24 giờ thường trực, làm sao thời khắc này lại không người? Bất quá dạng này cũng tốt, coi như thuận tiện chính mình. Hạ Tiểu Trì đưa tay đặt tại dân phòng sở phía ngoài trên cửa chính. Môn là cửa sắt, không có bị hoàn toàn va sụp, chẳng qua là đụng hư sau vô phương đóng cửa. Thời khắc này tại vui sướng lực lượng tác dụng dưới, cửa sắt cấp tốc chữa trị, đại công cáo thành. Hạ Tiểu Trì cười đắc ý, ngay tại hắn muốn rời đi thời điểm, liền nghe phịch một tiếng, trên cửa sắt đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Một người đã theo hang bên trong té ra ngoài. Là ngươi? Hạ Tiểu Trì kinh ngạc lên tiếng, trước mắt xuất hiện người rõ ràng là A Quỷ. Hắn đang một tràn máu nằm dạp trên mặt đất, trước mắt một mảnh đom đóm cuồng bốc lên. Ta thao, môn này không phải hỏng sao? Tại sao lại tốt? Hạ Tiểu Trì xem hắn, nhìn lại một chút môn, cuối cùng nhìn một chút dân phòng sở, cuối cùng kịp phản ứng. Vượt ngục, A Quỷ Yên thể khẽ run rẩy. Đúng vậy, hắn vượt ngục, lão loại tuyệt tiên tỏa chỉ có thể giam cầm hắn 8 phần 10 tiên lực. Còn lại 2 thành tiên lực, đầy đủ hắn vượt ngục. Trước đó bị giam 1 ngày, hắn nhìn, quan 2 ngày, hắn cũng nhìn, quan nửa tháng, hắn vẫn là nhìn, nhưng là bây giờ phải nhốt hắn 2-3 tháng, mà lại phi kiếm khả năng ngày mai liền trở lại, sau đó lại thêm hình. A Quỷ Lịp không thể nhịn được nữa, không thể nhịn, tự nhiên là chỉ có thể vượt ngục. Chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới chính mình xui xẻo như vậy. Vừa lao ra dân phòng sở liền đâm vào cửa sắt lớn lên. Mặc dù hắn tiên nhân chi thể, lần này cũng đâm đến hắn đầu óc choáng váng. Nghe được Hạ Tiểu Trì nói như vậy, liền nói, đừng hô, đừng hô, chớ kinh động bên trong. Ta có thâm tạ. Hạ Tiểu Trì hiểu rõ, bên trong người đoán chừng là bị hắn làm mê muội. Bất quá xem ra hắn cũng có điều cố kỵ, không có giết. Hạ Tiểu Trì đang muốn hô to, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cười hắc hắc, dìu lên hắn nói, đi theo ta, ta mang ngươi đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.